Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Trung Thành. Đại vũ trụ thế giới cấp 7 văn minh đều chú ý tới cái bóng thành thần đưa tới động tĩnh. Còn lại văn minh mặc dù cũng phát hiện rồi khác thường, lại cũng không biết rõ đến cùng phát sinh rồi gì việc. Lê Ông quan sát lấy cái bóng trạng thái. Dùng cái bóng thực lực hôm nay đến phán đoán, dù là cái bóng nắm chắc rồi tự thân thực lực, hắn thực lực cũng là trước mắt hắn bên này thần cấp bên trong thấp nhất. Cái bóng thiên phú rất bình thường. Này một điểm không thể trách cái bóng. Cái bóng bản thân chẳng qua là tinh thần hệ cơ giáp. Nếu không phải ở dị linh thế giới có qua kỳ ngộ, khiến cho thân thể chuyển hóa làm sinh mạng thể, có lẽ còn không có thành tựu hiện tại. Cái bóng được dùng thành thần là được lợi cho ngọn lửa chân linh. Không có hỏa diễm chân linh lời nói, cái bóng tự thân sợ là không có cơ hội gì thành tựu thần linh. Cái bóng là Lê Ông phân thân, tự nhiên là không cần so. Dây leo là đặc thù, không đề cập tới dây leo tự thân thực lực, chỉ nói dây leo thần thân thể ở thần linh bên trong tuyệt đối là kiên cố nhất tồn tại. Bất quá cái bóng thực lực cũng là so ra mà nói. Cùng dị linh thế giới thần linh so sánh, cái bóng kém là thời gian lắng đọng, mà cùng đại vũ trụ thế giới thần linh so sánh, ngược lại là phải cường đại hơn rất nhiều. Ở cùng Y Nguy đế quốc khai chiến trước đó, cái bóng trở thành thần linh, nhường Lê Ông càng có thêm phần chắc chắn chiến thắng Y Nguy đế quốc tinh linh cây mẹ. Hắn nhìn rồi một mắt đang quen thuộc thần lực cái bóng. Vung rồi vung tay hướng về Y Nguy đế quốc chủ tinh phương hướng chỉ đi. Dây leo ở trước, Lê Ông cùng cái bóng tại trái phải. Ở vũ trụ bên trong tăng tốc hướng về Y Nguy đế quốc chủ tinh bay đi. Dây leo ở trước là bởi vì dây leo lực phòng ngự. Nếu là Y Nguy đế quốc có bài tẩy gì lời nói, lực phòng ngự mạnh nhất dây leo ở trước càng thêm an toàn. Lê Ông mặc dù nghe nói rồi Y Nguy đế quốc chỉ có một vị thần linh, nhưng hắn không hề rõ ràng vị này thần linh thực lực ở tổn thất 6 phần thần tính sau còn giữ lại. Rồi bao nhiêu, hắn không có cho rằng Y Nguy đế quốc thật không có sức đánh một trận. Hắn đối Y Nguy đế quốc gìn giữ lấy lớn nhất cảnh giác. Càng là bay về phía trước, Lê Ông từ dây leo chỗ càng là cảm thụ đến rồi thần cách chỏi nhau cảm. Dây leo tự nhiên thần chức so tinh linh cây mẹ muốn cao hơn một cấp, nhưng tồn tại lấy giống nhau tính thần chức ở một cái đại thế giới bình đẳng xuất hiện. Thế giới ý chí là sẽ không cho phép. Bọn hắn tới là thời điểm làm ra quyết định. Đời thứ nhất tinh linh thần linh nít hầm trầm giọng nói rằng. Phương xa ba cỗ thần linh khí tức không hề có chút che giấu nào, nhưng mỗi vị tinh linh thần linh đều có thể rõ ràng cảm giác đến. Ba cỗ thần linh khí tức không ngừng đến gần lấy. Tinh linh thần linh tâm đều treo lên. Có lẽ Y Nguy đế quốc ở không có xuất hiện tinh linh thần linh trước, tinh linh còn có can đảm quyết chiến sinh tử dũng khí. Nhưng là tinh linh thần linh trở thành bất hủ thần linh sau tử vong, hoặc là nói là vĩnh cửu ngủ say trở thành rồi tinh linh thần linh không có cách gì tiếp nhận việc. Ở cái bóng tấn thăng thần linh thời điểm, tinh linh thần linh nội bộ liền đang thảo luận lấy nên ứng phó như thế nào địch nhân tới đánh. Tinh linh các thần linh sách ra rồi không ít ý kiến, nhưng trong đó cũng không có tử chiến. Nít hầm, cần phải có tinh linh đi cùng Lê Ông gặp lên một mặt cầu được hòa bình. Một vị tinh linh thần linh nhìn hướng nít hầm nói rằng, ta nhớ được ở viễn cổ văn hiến bên trong có thuộc thần tồn tại. Chỉ cần đem thần cách giao cho đối phương, như vậy liền có thể cùng tồn tại rồi. Một vị khác tinh linh thần linh đề nghị nói. Phần kia văn hiến bên trong ghi lại bất quá là suy đoán, cũng không có thực tế thực tiễn qua. Vạn nhất không có tác dụng lời nói, đem thần cách giao ra đi, chúng ta đến lúc liền năng lực phản kháng đều không có rồi. Sinh tử của chúng ta liền ở Lê Ông trong tay. Có tinh linh thần linh phản đối nói. Tình huống hiện tại chúng ta có sức phản kháng sao? Đề nghị tinh linh thần linh bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Hắn lời nói nhường chúng tinh linh thần linh không nói thêm gì nữa. Tinh linh các thần linh trước đó liền không có suy nghĩ qua chiến đấu chi việc. Nhiều nhất là nghĩ lấy chạy trốn. Nếu không phải tinh linh cây mẹ không tiện di động, có lẽ không có chờ Lê ông đến. Bọn hắn liền mang theo tinh linh cây mẹ rời khỏi rồi chủ tinh. Muốn di động tinh linh cây mẹ, cần muốn thời gian chuẩn bị phi thường dài. Nhưng cơ hồ cùng chủ tinh nửa dung hợp tinh linh cây mẹ di động. Riêng là từ nửa dung hợp trạng thái thoát khỏi cũng không phải là đơn giản chi việc. Các tinh linh ở lúc đầu liền không có suy nghĩ qua sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Càng là không có suy nghĩ qua tinh linh cây mẹ di động chi việc. Các ngươi cái nào đi gặp Lê ông? Chờ Lê ông đi đến chủ tinh sợ là liền không có cơ hội lại nói chuyện. Nít hầm trầm giọng hỏi nói. 10 vị tinh linh thần linh chỉ cần bất luận cái gì một vị đi trước cùng Lê ông gặp mặt. Thông qua thần tính đều có thể bất cứ lúc nào cùng còn lại 9 vị tinh linh thần linh thương lượng. Nít hầm, ngài uy vọng cao nhất. Còn là xin ngài đại biểu y nguy đế quốc cùng Lê ông gặp mặt a. Một vị tinh linh thần linh xách ra nói. Còn lại tinh linh thần linh đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đối với đi cùng Lê ông gặp mặt còn là trong lòng còn có e ngại. Tốt, liền từ ta đi. Nít hầm trong lòng thở dài một tiếng. Hắn gật đầu nói. Từ tinh linh cây mẹ mở ra rồi một cái không gian đường giao thông. Nít hầm bóng dáng tiến vào không gian thông đạo. Lê ông cảm thụ đến không gian ba động. Hắn chính chuẩn bị vận dụng thần lực tia chớp. Lại là thu đến rồi một cái thỉnh cầu gặp mặt tin tức. Cái tin này là thông qua công cộng kênh phát ra. Nhìn đến cái tin này nhường hắn đình chỉ rồi ra tay. Nít hầm từ không gian đường giao thông bên trong ra đến. Hắn gìn giữ lấy thần thân thể như là bình thường tinh linh lớn nhỏ. Đồng thời đem hai tay duỗi ra thả ở trước người. Thần thân thể cung dưới. Đây là nhất là khiêm tốn thái độ. Tinh linh nít hầm gặp qua vĩ đại tia chớp chi thần. Tự nhiên chi thần. Ngọn lửa chi thần. Nít hầm trong miệng nói rằng. Nít hầm cảm thụ qua tia chớp. Tự nhiên. Ngọn lửa ở đại vũ trụ thế giới dị biến. Trong đó tia chớp cùng ngọn lửa dễ dàng nhất cảm giác. Ngược lại là tự nhiên thần chức là thông qua tinh linh cây mẹ từ thế giới ý chí nơi đó thu được. Nhắc nhở bên trong biết rõ. Nít hầm không có đem chính mình xem như tinh linh thần linh. Mà là xem như rồi một tên bình thường tinh linh. Này từ hắn ngữ khí bên trong liền có thể nghe được. Hắn làm như vậy không nghĩ nhường Lê ông sản sinh bất luận cái gì một điểm hiểu lầm. Mà bị Lê ông cùng ngoài ra hai vị thần linh tại chỗ giết chết. Nít hầm, người này thời điểm tới gặp là nghĩ muốn làm cái gì? Lê ông nhìn lấy nít hầm, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nên biết rõ căn cứ thế giới ý chí nhắc nhở. Dây leo cùng tinh linh cây mẹ chỉ có thể tồn tại một cái. Thần cách xung đột là không có cách gì cải biến sự thực. Vĩ đại tia chớp chi thần. Y nguy đế quốc không có sức cùng ngài là địch. Ngài mạnh mẽ ở đại vũ trụ thế giới là vô địch. Tinh linh nhất tộc nghĩ muốn giữ lại sinh tồn quyền lực. Chỉ có thể hướng ngài kính dâng ra trung thành. Nít hầm một bên thông qua thần tính cùng còn lại tinh linh thần linh trao đổi. Một bên hướng Lê ông nói rằng. Không có sức chiến đấu. Lại không có pháp chạy trốn. Như vậy duy nhất lựa chọn chính là đầu hàng. Dù cho ta tiếp thu tinh linh trung thành. Thế giới ý chí cũng không có cách gì cho phép tinh linh cây mẹ cùng tự nhiên chi thần cùng tồn tại. Lê ông lắc rồi lắc đầu nói rằng. Nếu như có thể hòa bình giải quyết. Lê ông ngược lại là không nghĩ triển khai tàn sát. Đến rồi hắn thực lực này. Giết chết tinh linh thần linh cùng bình thường tinh linh tinh sư cũng không có nhiều ít cảm giác. Thành tựu, lại thêm lên hắn còn là cần muốn ở đại vũ trụ thế giới sinh hoạt. Nếu là có cấp 7 văn minh y nguy đế quốc hướng hắn bỏ ra trung thành. Như vậy hắn về sau cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Vĩ đại tia chớp chi thần. Đây là chúng ta từ Anâu di tích văn minh bên trong thu được tư liệu. Xin ngài nhìn xem sau lại làm ra quyết định. Nít hầm đem một phần tư liệu phát cho rồi Lê ông khẩn cầu nói. Lê ông thông qua chủ não lao ra tinh thần lực kết nối. Quan sát lên thu đến tư liệu. Đây là một phần Anâu văn minh liên quan tới thần linh ở giữa quan hệ phân tích. Nhìn ra đến Anâu văn minh nguyên bản là chuẩn bị khung một cái khổng lồ thần linh vũ trụ. Cái này thần linh vũ trụ là từ đông đảo thần linh tạo thành. Tầng cao nhất là một vị thần vương. Nắm chắc rồi tất cả thần trước. Dưới một tầng là mấy vị thần linh nắm giữ lấy từng cái phân thần trước. Lại dưới một tầng là nhiều cái nhỏ yếu thần linh chia sẻ một vị nắm chắc phân thần trước thần linh. Năng lực, hình thành một cái tập quyền thức thần linh vũ trụ. Nhìn ra đến, Anâu văn minh nếu như không có gặp đến viễn cổ cái khác văn minh phản kháng. Nói không chừng liền sẽ thông qua loại này phương thức đến khung thần linh vũ trụ. Đây là một cái tưởng tượng. Các ngươi thật có dạng này quyết tâm sao? Lê ông trầm giọng hỏi nói. Hắn cùng chủ não Laura cộng lên đến năng lực phân tích. Rất nhanh liền đem phần tài liệu này phân tích thông suốt. Rõ ràng mấu chốt trong đó chỗ ở. Thần linh thời điểm có thể có phụ thuộc quan hệ. Cao tầng thần linh nắm chắc tầng dưới thần linh hết thảy. Nhưng cũng nhường tầng dưới thần linh có rồi cơ hội sinh tồn. Dạng này làm nguyên bản là vì rồi nhường càng nhiều người có khả năng có cơ hội trở thành thần linh. Lại có thể tránh cho thần linh quá nhiều mà xuất hiện hủy diệt tính thần chiến. Nhưng tất cả những thứ này đều là không có đi qua thực tiễn. Chỉ là đi qua một chút lý luận trên nghiệm chứng. Tinh linh thần linh chỗ nói kính dâng trung thành. Chiếu theo tư liệu trên sử dụng phương thức. Chính là hướng Lê ông dâng ra tinh linh cây mẹ thần cách. Chúng ta không có rồi lựa chọn. Nít hầm khom người trả lời nói. Lê ông nhìn lấy nít hầm. Cảm thụ lấy nít hầm cảm xúc. Hắn từ nít hầm cảm xúc bên trong không có cảm thụ đến bất luận cái gì phản kháng ý chí. Ta đồng ý ngươi đề nghị. Lê ông gật rồi gật đầu nói rằng. Vĩ đại tia chớp chi thần. Giao ra thần cách trước đó. Ta hy vọng ngài có thể dùng ngài thần cách phát ra lời thề. Nếu như tinh linh cây mẹ thành công trở thành ngài thuộc thần. Ngài sẽ không trả thù tinh linh nhất tộc. Nít hầm ngẩng đầu nhìn về phía Lê ông nói rằng. Các ngươi không có lựa chọn. Lê ông nhàn nhạt nói rằng. Nít hầm sắc mặt chặt rồi chặt. Hắn thông qua thần tính cùng cái khác tinh linh thần linh trao đổi. Đồng thời cũng nhường tất cả tinh anh tinh linh tinh sư tham dự lựa chọn. Xác thực, tinh linh nhất tộc không có rồi lựa chọn. Nhưng lần này lựa chọn quan hệ đến toàn bộ tinh linh nhất tộc vận mệnh. Hắn cũng không có quyền lực đáp ứng xuống đến. Lê ông không có sốt ruột. Hắn cảm thụ đến rồi nít hầm đang thông qua phương thức nào đó cùng tinh linh nhất tộc trao đổi. Qua rồi một hồi, nít hầm thần sắc trang nghiêm. Dường như làm ra rồi quyết định trọng đại. Vĩ đại tia chớp chi thần. Hy vọng ngài đối xử tử tế tinh linh nhất tộc. Nít hầm trong mắt mang lấy khẩn cầu nói rằng. Hắn tay chảo hướng hư không. Tinh linh cây mẹ thần cách bị truyền tống đến hắn trong tay. Hắn nâng phát sáng thần cách. Cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng liền giống như là nâng toàn bộ thế giới loại. Nít hầm khúc dưới đầu gối. Quỳ ở rồi Lê ông trước mặt. Thần cách bị hắn giơ lên cao cao. Dây leo đi lên trước. Đem thần cách tiếp qua. Thần cách không có phản kháng chút nào chi lực. Đây là tự nguyện mới có tình huống như vậy. Dây leo đem thần cách thu đến rồi linh hồn bên trong. Cái này thần cách không có cùng nguyên bản tự nhiên thần cách sát nhập. Mà là vây lấy tự nhiên thần cách xoay tròn lấy. Liền ở thần cách được thu vào đến dây leo linh hồn bên trong lúc. Bao quát 10 vị tinh linh thần linh ở bên trong. Tất cả tinh linh đều cảm giác đến rồi tinh linh cây mẹ mất đi rồi đại vũ trụ thế giới ý chí tán đồng. Đặc biệt là tinh linh các thần linh. Nguyên bản đối mộc thuộc tính năng lượng khống chế. Một xem rớt xuống rồi 20 cấp đỉnh phong trình độ. Đây là mất đi rồi thần cách phản ứng. Còn tốt thần cách không có bị phá hủy hoặc là bị dung hợp. Nếu không tinh linh cây mẹ thần thân thể đều sẽ sụp đổ. Dây leo buông ra rồi đối tinh linh cây mẹ thần cách hạn chế. Nhường tinh linh cây mẹ có khả năng liên tiếp đến thần cách. Dây lát giữa. Tất cả tinh linh lại lần nữa cảm thụ đến rồi thế giới ý chí tán đồng. Tinh linh các thần linh cảm giác đến đối mộc thuộc tính năng lượng lực khống chế khôi phục. Mất đi lực lượng cùng tìm về lực lượng ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Tinh linh các thần linh cao cao nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống. Lê ông thông qua dây leo cảm giác, phát hiện đến từ đại vũ trụ thế giới ý chí nhắc nhở tan biến rồi. Loại kia đến từ thần chức xung đột không còn tồn tại. Hắn càng là có khả năng thông qua dây leo linh hồn bên trong tinh linh cây mẹ thần cách. cảm giác đến tinh linh cây mẹ tình huống. Thậm chí tại có khả năng thao túng tinh linh cây mẹ sống chết. Bái kiến vĩ đại tự nhiên chi thần, tia chớp chi thần, ngọn lửa chi thần, còn xin chân thần đi trước chủ tinh, tiếp thu tinh linh nhất tộc trung thành. Nít hầm nằm sấp tại vũ trụ bên trong, liền giống như là tại mặt đất một dạng làm ra rồi đầu dạp xuống đất tư thái. Nít hầm ở nhìn đến dây leo bề ngoài lúc, vốn trong lòng còn có từng điểm một mâu thuẫn cũng đã biến mất. Dây leo căn bản là tinh linh. Đặc biệt là dây leo thần thân thể trong vẫn tồn tại tinh linh huyết mạch khí tức. Liền càng nhường nít hầm sản sinh tán đồng cảm rồi. Trước đó đối Lê Ông là tôn kính. Hiện tại chính là ở đối mặt chúa tể. Lê Ông chúa tể rồi tinh linh nhất tộc hết thảy. Bao quát sinh mệnh cùng vận mệnh. Phía trước dẫn đường. Lê Ông một bên thông qua thần cách cảm thụ lấy tinh linh cây mẹ tình huống. Một bên phất tay nói rằng. Hắn cuối cùng là rõ ràng rồi vì cái gì y nguy đế quốc tinh linh thần linh không có một chiến lược. Lượng, nguyên lai tinh linh cây mẹ căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến lược. Tinh linh cây mẹ chiến lược đến từ tinh linh thần linh. Hoặc là nói là tinh linh nhất tộc tước đoạt tinh linh cây mẹ ý thức. Thông qua dùng tinh anh tinh linh dung hợp phương thức, thay thế tinh linh cây mẹ ý thức, khiến cho tinh linh cây mẹ trở thành rồi một cái mẫu thể. Tinh linh tinh sư cùng tinh linh thần linh đều là phụ thuộc vào mẫu thể. Mượn dùng mẫu thể lực lượng. Y nguy đế quốc chủ tinh liền có trước mắt. Tinh linh cây mẹ kia thân thể khổng lồ nhường Lê Ông đều không tự rất là giật mình. Hạ xuống ở chủ tinh bên trên. Lê Ông là từ tinh linh cây mẹ trung tâm vị trí giảm xuống. Tinh linh cây mẹ nhánh cây tránh ra một cái đường giao thông. Thuận tiện hắn có khả năng xuống đến mặt đất. Hắn nhìn lấy lá cây trên tinh linh tinh sư nhóm, không khỏi vì tinh linh tạo thần phương thức lắc đầu. Loại này phương thức tạo thần, xa cách chân chính thần linh kém quá nhiều. Tất cả tinh linh thần linh đều khom người nghênh đón Lê Ông. Bọn hắn trong mắt không có cừu hận, có chỉ là sùng bái. Sùng bái cường giả, đây là đại vũ trụ thế giới quy tắc. Đặc biệt là bọn hắn nhìn đến dây leo thời điểm. Cùng nít hầm một dạng sản sinh rồi vốn là đồng tộc cảm giác. Lê Ông cũng không có giải thích dây leo cùng tinh linh không giống. Hắn cảm giác dạng này càng tốt hơn. Vĩ đại chủ, chúng ta kính dâng trên tín ngưỡng cùng trung thành. Cùng tinh linh cây mẹ dung hợp tinh linh tinh sư ngay ngắn nói rằng. Theo đó lượng lớn tín ngưỡng hướng về Lê Ông cùng dây leo mà đến. Lê Ông phất tay ngăn ở rồi tín ngưỡng. Đem tín ngưỡng tất cả đều giao cho dây leo. Lê Ông động tác càng thêm thu được rồi tinh linh nhất tộc tán đồng. Cho là hắn là nghĩ nhường đồng tộc tự nhiên chi thần tới quản lý tinh linh nhất tộc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.